Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 45, Vân Đoan Mạn Bộ. Góc truyện audio.com. 4 triệu phong thì có ăn gà thiếu nữ một thứ dường như đồ ăn chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng ra ngoài ý định chính là biểu muội của mình Diệp Hinh ăn gà trình độ. Thế nhưng Dương Tử Hâm cũng là một cái hợp cách đang tập kích. Cầm lên 98k, được kêu là một cái ai làm giết người đó. Tại Dương Tử Hâm cái này cường lực đồng đội chống đỡ dưới. Tổ ba người đội rõ ràng cả đêm rõ ràng thành công ăn gà hai thanh. Đương nhiên, đây cũng là ba người vận khí tốt, một mực không có đụng phải mở ra treo thần tiên nguyên nhân. Một mực chơi đến 11 giờ, ba người mới là riêng phần mình ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Triệu Phong đánh dấu lại lần nữa đã lấy được 100 vạn tiền mặt ban thưởng sau đó. Xem điện thoại di động giới diện chi phiếu trên đã vượt qua 8 vị đếm được số dư còn lại. Nói thực ra, mặc dù mình bây giờ vẻn vẹn gửi ngân hàng liền vượt qua ngàn vạn. Thế nhưng mỗi lần chứng kiến chi phiếu số dư còn lại gia tăng thời điểm, Triệu Phong như trước đã rất vui vẻ. Hôm nay vừa vặn thứ bảy. Triệu Phong chuẩn bị cuối tuần này phụng bồi biểu muội dạo chơi phố cái gì đấy. Dù sao thật vất vả tới một lần, dạo chơi phố mua điểm quần áo cái gì cũng là phải đấy. Biết được điểm này về sau, Diệp Hinh đương nhiên cũng là rất vui vẻ đấy. Cùng Dương Tử Hâm chập choạng chưa thay xong quần áo hóa trang xong liền chuẩn bị xuất phát. Hôm nay Triệu Phong chuẩn bị mang hai nữ đi Ma Đô Quốc Kim Trung Tâm. Bởi vì đã tới một lần nguyên nhân, mình cũng liền đối với nơi này coi như là tương đối quen thuộc. Bên cạnh còn Kim Mậu cao ốc, bên trong giống như cũng rất vui mà đấy. Mà Đô Quốc Kim Trung Tâm vốn cũng không xa, nếu không phải cân nhắc đến có thể sẽ cho hai nữ mua một chút đồ trang điểm mặc quần áo trang phục gì gì đó. Bao lớn bao nhỏ dẫn theo bất tiện, Triệu Phong đều không định lái xe đi. Không đến 10 phút, Triệu Phong lái xe đã đến Quốc Kim Trung Tâm hạ bãi đỗ xe. Dừng xe xong, một nhóm ba người lên lầu. Trên lầu nhãn hiệu rực rỡ muôn màu. Chẳng những có một chút quốc ngoại lớn bài, còn có một chút trong nước nhãn hiệu. Chỉ là Triệu Phong đối với giới thời trang cũng không biết. Nhưng nhìn Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người dáng vẻ hưng phấn. Tốt giống bây giờ trong nước triều bài cũng rất lợi hại đấy. Kỳ thật Triệu Phong cũng có mình thích phong cách, ví dụ như đồ lao động chiều bài bí mật giả, cái tấm bảng quần áo, Triệu Phong cảm thấy cũng không tệ, đến nỗi Triệu Phong cảm thấy cái tấm bảng quần áo cực kỳ phong cách chiến đấu. Đáng tiếc, không phải không thừa nhận, vào tháng trước số 10 trước, Triệu Phong chưa từng có mua qua một kiện bí mật giả quần áo. Kỳ thật quần áo cũng không đắt. Đắt tiền nhất còn không có 1.000 đâu rồi. Thế nhưng bình thường 400-500 đồng tiền giá bán, Triệu Phong đều không thể nào tiếp thu được. Tốt giống bây giờ cũng không có. Cái liền có chút lúng túng. Bất quá bây giờ là bởi vì chính Triệu Phong không nhớ ra được. Phụng bồi Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ tại trong thương trường đi dạo một vòng. Một đoàn người đi dạo hơn nửa canh giờ. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm tổng cộng cũng không có mua vài kiện đồ vật. Nhất là Diệp Hinh mỗi lần xem một kiện đồ vật thật thích đấy. Nhìn qua giá cả liền buông tha rồi. Hợp lấy nha đầu kia là vì cho mình tiết kiệm tiền a, đi ra nhà này hy suy nghĩ lê cửa hàng. Triệu Phong mắt nhìn biểu muội, thuận miệng nói ra, người nha đầu kia hôm nay như vậy cho ta tiết kiệm tiền. Là sợ ca của ngươi ta phá sản sao? Diệp Hinh nghe vậy, lập tức ôm Triệu Phong cánh tay cười nói. Nơi nào có, những mỹ phẩm kia quá mắc. Huống hồ, người ta cho ngươi tiết kiệm tiền còn không hay lắm. Thôi lão ca, hừ, Dương Tử Hâm cũng nói. Đúng đấy, chúng ta ở chỗ này mua đồ thật sự là quá xa xỉ. Có câu nói gọi là từ kiệm thành sang coi nhẹ, từ sang thành kiệm trả. Triệu Phong lại không nghĩ rằng hai người bọn họ nữ sinh có thể có ý nghĩ như vậy. Ra ngoài ý định đồng thời, cũng cảm thán Dương Tử Hâm tốt đẹp chính là gia giáo. Bất quá, hắn vẫn là nói, không sao, ngẫu nhiên xa xỉ một cái cũng không sao. Huống hồ ta không phải nói đi, hôm nay hết thảy tiêu phí đều để ta làm tính tiền. Lúc nói chuyện, Triệu Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái buồn cười ý niệm trong đầu. Bản thân trước đây lúc nào cổ vũ đừng chính nhân hoa tiền. Diệp Hinh nghe Triệu Phong vừa nói như vậy, lúc này kích động lên. Ca, ta đây được hay không được mua một bộ Chanel tinh túy giày đặc phú sống lễ hộp. Triệu Phong vung tay lên. Mua mua mua, Diệp Hinh lập tức buông ra ôm Triệu Phong cánh tay hai tay. Lôi kéo Dương Tử Hâm liền hướng phía trước Chanel tàu chiến chỉ huy khách điếm chạy tới. Triệu Phong đi theo phía sau các nàng tiến vào Chanel tàu chiến chỉ huy khách điếm. Mặc cho hai cái nữ hài tử đi chọn lựa, Triệu Phong ngồi đang nghỉ ngơi khu lấy điện thoại di động ra trả đổi mới nghe thấy. Đợi gần hơn một giờ, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm đây mới là chọn lựa chấm dứt. Để cho tiêu thụ đi kết khoản, các nàng đi tới cũng nghỉ ngơi một chút. Triệu Phong vừa rồi cho Diệp Hinh một chương tồn tại 50 vạn chi phiếu. Tất cả quét thẻ cũng không cần bản thân tự mình động thủ. Rất nhanh, quét thẻ chấm dứt, một nhóm ba người đi ra Chanel, tiếp được bắt đầu đi dạo nhà tiếp theo. Hai nữ sinh đều rất có chừng mực, mua mình thích là tốt rồi, mà không phải chuyên môn chọn lựa quý nhân. Không bao lâu, hai nữ trên tay liền nhiều hơn không ít tất cả lớn nhỏ túi. Triệu Phong giúp đỡ các nàng cầm lấy trong đó một bộ phận lớn. Một thằng tới giữa trưa, hai cái nữ hài tử như trước vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng Triệu Phong lại cảm giác hai chân của mình đã chịu không nổi đảm nhiệm. Như là ngày xưa tập thể hình rèn luyện cũng không có hiện tại như vậy chân đau qua. Hơn nữa tạo phản bụng cũng nhắc nhở Triệu Phong nên ăn cơm trưa. Quốc Kim trung tâm tuy rằng bên trong đều là một chút cao lớn trên xa xỉ phẩm bài. Thế nhưng muốn nói ăn cơm chưa? Hay bên cạnh Kim Mậu cao ốc, vừa vặn, ba người mang thứ đó đều bỏ vào Audi A7 dương phía sau. Sau đó ngồi thang máy lên lầu, trực tiếp theo trên mặt đi bộ 5 phút đồng hồ, liền đã tới Quốc Kim trung tâm đông nam phương hướng Kim Mậu cao ốc. Tại trong cao ốc tìm một cái nhà hàng đơn giản ăn một bữa về sau. Ba người tại Triệu Phong dưới sự đề nghị, lên lầu chuẩn bị thể nghiệm một cái tòa lầu cao trong Vân Đoan Mạn Bộ. Vân Đoan Mạn Bộ nằm ở 8 tầng 8 ngắm cảnh đại sảnh. Muốn thể nghiệm Vân Đoan Mạn Bộ, còn muốn trước thời hạn nửa giờ vào bàn, trên người mang theo tất cả đồ trang sức đều phải lấy xuống. Cái nhưng làm khó Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cả buổi. Hệ nhanh dây dày về sau, Triệu Phong dẫn đầu, trước tiên phóng ra bước đầu tiên. Chính Triệu Phong cũng không sợ độ cao. Thế nhưng phía sau Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ dù sao cũng là nữ hài tử. Mặc dù không sợ độ cao, thế nhưng là đối mặt vài trăm thước treo lơ lửng giữa trời cao độ. Theo cụ có chút chân mềm. Điện thoại vẫn không thể mang, chụp ảnh cũng muốn để cho nhân viên công tác giúp đỡ đập. Hơn nữa đáng hận nhất chính là một tấm hình 5-10 đồng tiền. Vé vào cửa một người 358, ba người gần 1.001, Triệu Phong quyết đoán trả 2.000, còn dư lại đều chụp hình. Đi ở phía trước, Triệu Phong đứng vững, quay đầu lại mắt nhìn 2 mét bên ngoài Diệp Hinh, nhịn không được khinh hô, hiện tại cái gì cảm thụ. Diệp Hinh nghe vậy, thân hình run một cái, âm thanh run rẩy hồi đáp, quá lạnh rồi, Dương Tử Hâm thanh âm cũng kèm theo hô hô khí lưu bắt đầu khởi động âm thanh truyền tới. Ta cảm giác hô hấp đều tốt dùng sức, Triệu Phong, cẩn thận dưới chân, cuối cùng vị trí Dương Tử Hâm đưa tay giúp đỡ Diệp Hinh một cái. Hai nữ đây mới là thuận lợi đuổi kịp Triệu Phong, rất nhanh, một vòng đi xuống. Trở lại trong phòng Diệp Hinh đông lạnh tốt trực tiếp hấp lưu nước mũi. Dương Tử Hâm mũi cũng đông lạnh đến đỏ bừng. Lại nói tiếp cũng chỉ Triệu Phong nam sinh này tốt đi một chút mà. Cách chương.